Giang Sơn, quyển 2 chương 45, Đà chủ tân nhậm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 45, Đà chủ tân nhậm thấy đà chủ tức giận, tam đại đường chủ đều có chút xấu hổ tiết phá dạ nay là đà chủ phân đà Thanh Liên chiếu Hàng Châu, ba người lúc này đều là thuộc hạ của hắn, tự nhiên không thể hô hỗ hét hét giống như trước khi thượng vị, tuy rằng tiết phá dạ chính mình đối với bang quy cũng không quen thuộc, nhưng mà tam đại đường chủ đều thực rõ ràng, bang quy là văn bản quy định rõ ràng không thể chống lại, làm ra cử chỉ cãi lời đại nghịch bất đạo là phải tới hình đường. Đoạn Khắc Chướng lắc đầu nói. Đà chủ hiểu lầm rồi, một khi đã như vậy, đà chủ mỗi tháng chỉ giao 10 lượng bạc làm ý tứ đi, nhưng mà nếu là như vậy, đà chủ cũng không thể tùy ý vận dụng bạc của hội. Tiết phá dạ lúc này mới gật đầu nói, tốt, những chuyện khác đều dễ nói, cái bạc này cần phải tách ra. Ba người đều lắc đầu thở dài, xem ra đà chủ tân nhậm cũng không phải là một người khẳng khái. Đoạn Khắc Chướng lại nói, đà chủ, nay vị trí đường chủ 5 đường có 2 đường đang thiếu, không biết đà chủ có thể có suy tính gì không? Tiết phá dạ xua tay nói, các vị cũng biết ta vừa mới vào hội, đối với chuyện ở trong hội một tia cũng không rõ ràng. Bất quá người nói đúng, hai đường này để không cũng là vấn đề, như vậy đi, ba người khảo sát một phen, nhìn xem có người thích hợp hay không, nếu như có thể mà nói, thì để cho hắn kế nhiệm đường chủ đi. Thanh Liên chiếu người người đều là anh hùng hảo hán, tuyển lên hai gã đường chủ hắn không tính là khó khăn gì. Đoạn Khắc Chướng gật đầu nói. Một khi đã như vậy, chờ chúng ta nghị ra người thì lại giao cho đà chủ định đoạt. Tổng đà chủ đi phương Bắc chờ người trở về, chúng ta sẽ đem chuyện ở bên này báo lên. Tiết phá dạ gật đầu nói. Phải làm như thế, chợt nhớ tới phòng củi linh ấn tự còn nhốt một người, nay Đạt Duyên đã chết cũng phải xử lý, liền hỏi. Đúng rồi, linh ấn tự còn nhốt một người, các ngươi biết là ai không? Ba người đều mờ mịt một mảng, trầm mặc một lát, Lục Nương Tử rốt cuộc kêu lên một tiếng nói. Thiếu chút nữa quên mất tiểu tử nọ, Đoạn Khắc Chướng cùng Tiền Hoành còn chưa nhớ tới, Lục Nương Tử đã nhắc nhở nói. Tiểu tử nọ đêm đó đần độn chạy tới lầu của ta, bị chúng ta chốc say trói lại, sau đó giao vào trong tay hòa thượng, các người không nhớ sao? Hai người lúc này mới bừng tinh đại ngộ, đều cười nói. Thì ra là thật là tiểu tử chết tiệt nọ, Tiết phá dạ ngạc nhiên nói. Đến tột cùng là ai? Lục Nương Tử cười nói. Đó là con chi phủ Tô Châu phó tuần kiểm, hình như kêu Diệp Thiên Tường. Tiết phá dạ cả kinh thất thanh nói, là hắn, Đoạn Khắc Chướng cười nói, không sai, là Diệp Thiên Tường, tiểu tử nọ đêm đó ở Thanh Hà phường chơi bời, còn cùng họ Mưu thiếu chút nữa đánh nhau, sau lại lẻ loi một mình vào lầu của Hà Hoa Đồng, bị trói đưa đến Linh Ấn Tử. Vốn tưởng rằng bắt tiểu tử này đổi lấy Đào Hoa Đồng, ai biết Đàm lão tặc thế mà không để ý tới tiểu tử nọ nay cũng còn ở phòng củi Linh Ấn Tử. Vừa nói đến, Đào Hoa Đồng, mấy người thần sắc lại ảm đạm xuống. Tiết phá dạ trầm mặc một lát nhoẻn miệng cười nói. Tiểu tử nọ trước lưu hai ngày, ta có chỗ sử dụng hai ngày này trước bỏ đói hắn, cho hắn nếm chút đau khổ. Tuy rằng không biết Tiết phá dạ muốn làm cái gì, mấy người vẫn gật gật đầu. Tiền Hoành nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đà chủ thuộc hạ biết thắng đường còn có một phó đường chủ cũng coi như là Phật Pháp học cũng đã lâu, là một hòa thượng đôn hậu. Linh Ân tự còn có không ít huynh đệ, ta đến lúc đó cùng phó đường chủ nọ thương nghị một phen, hắn hẳn là biết huynh đệ nào là của mình, cũng tiện thu gom một phen. Tiết phá dạ mím cười nói, vậy vất vả ngươi, các đường sắp tới đều ẩn núp xuống, không được có động tác gì, nên làm cái gì thì làm cái đó, nghỉ ngơi dưỡng sức, tổng không thể đến lúc tổng đà chủ đến xem là một đống cục diện rối rắm. Chúng ta từ trước nếu là phân đà đệ nhất Thanh Liên chiếu, khí phách nọ không thế vứt bỏ, cho dù đã bị suy sụp vẫn như cũ là đường khẩu cường thịnh nhất, các vị có thể có lòng tin hay không? Lời này nói ra ấm lòng người, ba người chăm miệng một lời nói. Có, Tiết phá dạ ha ha cười nói, nguyện cùng chư quân chấn hưng phân đà, mấy người đều mím cười gật đầu. Tuy nói đà chủ mới này còn chưa có hiển lộ bản lãnh, nhưng mà nói chuyện cũng hợp khẩu vị của mấy vài vị đường chủ. Đà chủ phân đà còn có những chuyện khác sẽ hướng tới đà chủ chậm rãi bẩm báo, cũng không gấp ở nhất thời, bất quá lập tức là có một chuyện lớn cấp bách còn xin đà chủ định đoạt. Đoạn Khắc Chướng lo lắng nói. Tiết phá dạ gật đầu nói. Mời nói. Đoạn Khắc Chướng trầm mặc một chút chậm rãi nói. Lần này phục kích thất lợi, không có thể cứu ra Đào Hoa Đồng, như vậy Đàm lão tặc tự nhiên phải đưa Đào Hoa Đồng về kinh đô. Đào Hoa Đồng đối với tình huống các đường đều biết cực kỳ rõ ràng, thậm chí còn biết không ít chuyện của Tổng Đà, nếu như bị Đàm lão tặc giao cho Đô Sát Viện Thiết Tứ Doanh, chỉ sợ sẽ mang đến cho Thanh Liên chiếu tai nạn thật lớn. Lục Nương từ vẻ mặt ảm đạm, Tiền Hoành vẻ mặt bất mãn, hơi có chút tức giận nhìn Đoạn Khắc Chướng. Tiết Phá Dạ biết cái này cũng là một chuyện khó giải quyết, Đào Hoa Đồng nếu thật sự là bị mang về Tiết Tứ Doanh, đến lúc đó bước ra khẩu cung, Thanh Liên Chiếu cũng sẽ gặp phải nguy hiểm thật lớn, cho dù toàn lực ứng đối cải biến đường khẩu, ở trong đó hao phí nhân lực vật lực chính là không thể đánh giá, nói cách khác đến lúc đó nếu thực bị quan phủ tìm tới cửa chính mình nay cũng là người Thanh Liên Chiếu, nói không chừng cũng gặp tai ương. Tiết Phá Dạ vuốt mũi, có chút đăm chiêu hỏi, đoạn đường chủ theo ý kiến của ngươi, có thể có đối sách gì? Đoạn Khắc Chướng lập tức nói, y Ngô Kiến của thuộc hạ, phải phái người đuổi theo đội ngũ Đàm lão tặc ở trên đường nhân cơ hội cứu Đào Hoa Đồng. Nếu như không có cơ hội, như vậy, dừng một chút cắn răng một cái thần sắc nghiêm nghị. Như vậy chỉ có thể ra tay, bảo toàn danh trung nghĩa của Đào Hoa Đồng. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Mọi người trong lòng rõ ràng, cái gọi là bảo toàn danh trung nghĩa, đơn giản là ở thời điểm vạn bất đắc dĩ ra tay giết chết Đào Hoa Đồng, miễn để hắn bị buộc phải công khai, trở thành phản đồ bán đứng đồng bạn. Tiền Hoành há miệng thở dốc nhưng trung quy cũng không nói ra lời nào. Tiết Phá Dạ thở dài, có đôi khi muốn được một số thứ tự nhiên phải mất đi một số thứ. Phân phó nói, đoạn đường chủ chuyện này liền giao cho ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Đoạn Khắc Chướng nghiêm mặt nói, đà chủ phân phó thuộc hạ tự nhiên cống hiến. Tiết Phá Dạ gật gật đầu, vuốt mũi nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không đến vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể xuống tay đối với Đào Hoa Đồng, nhất thiết phải đem hết khả năng đem Đào Hoa Đồng cứu ra. Đoạn Khắc Chướng ôm quyền nói, thuộc hạ tuân mệnh, Tiết Phá Dạ dặn nói, nhưng mà điều kiện tiên quyết là phải cam đoan bản thân các người an toàn, ta không muốn có một vị huynh đệ nào vì lần hành động này mà gặp chuyện không may. Đoạn Khắc Chướng cảm kích xưng đúng. Tiết Phá Dạ từ trong lòng lấy ra mấy chục lượng ngân phiếu tiến lên đưa cho Đoạn Khắc Chướng nói. Đây là kinh phí hành động của các người. Ba người đều sừng sốt. Tiết Phá Dạ đã cười nói. Nếu muốn truy tung trên đường xá là phải nghi ngơi tốt, ăn được uống được, bạc này là để các ngươi dùng ở trên đường, bổ sung thêm sức lực. Không thể tưởng được đà chủ tân nhậm cẩn thận như thế, Đoạn Khắc Chướng vô cùng cảm kích. Tuy nói Thanh Liên Chiếu cũng không hề thiếu cửa hàng để kiếm tiền, nhưng đều giao vào trong hội, dùng để làm ngân trù bị khởi sự, Thanh Liên Chiếu tiền bạc cá nhân cũng không nhiều, thậm chí có chút thiếu thốn, đối với Đoạn Khắc Chướng mà nói, mấy chục lượng bạc kinh phí hoạt động thật sự là xa xỉ. Đây là cá nhân ta tài trợ, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, ha ha. Tiết Phá Dạ vẻ mặt ôn hòa nói, lại cầm 10 lượng bạc vụn đưa cho Tiễn Hoành, mỉm cười nói. Ngươi thân mình suy yếu, mua chút gà vịt thịt bò để bổ sung lại, ta hy vọng thuộc hạ của ta người người tinh thần sung túc. Tục ngữ nói có tiền có thể xứ quỷ thôi ma, tuy rằng hào hán này không phải tiền tài có khả năng thu mua, nhưng mà Tiết Phá Dạ động thủ chính là mấy chục lượng bạc đưa tặng, mấy người đối với hắn hào cảm không khỏi tăng lên thật to. Tiết Phá Dạ trong lòng cũng rõ ràng, về sau còn phải nhờ mấy người này giúp đỡ, tổn chút bạc thu mua lòng người cũng là nên làm, bạc sau khi lấy ra, hắn rõ ràng từ trong mắt Đoạn Khắc Chướng cùng Tiền Hoành thấy được tôn kính cùng cảm kích. Lục Nương Tử hé miệng cười, nhe giọng nói, đà chủ, người cho bọn họ bạc sao lại không thưởng mấy lượng bạc cho thuộc hạ, cái này cũng không thể bất công như vậy được. Tiết Phá Dạ nở nụ cười khó giò, một lời hai nghĩa nói. Đừng nóng vội, lát nữa ta sẽ cho cô một cái lễ vật tốt nhất lớn nhất. Cái chữ, lớn, này cũng nhấn khá nặng, Lục Nương Tử là trí tuệ loại nào, hơi hơi trầm ngâm, lập tức rõ ràng ý tứ dâm đãng trong đó, mặt đỏ lên, phì một cái cúi đầu, bộ ngực đầy đặn nhanh chóng phập phồng, vô cùng xinh đẹp. Đoạn Khắc Chướng liền ôm quyền nói, việc này không nên chậm trễ, đà chủ thuộc hạ sẽ triệu tập huynh đệ xuất phát. Tiết Phá Dạ trầm ngâm một lát rồi nói. Đoạn đường chủ, người không cần nhiều lắm, tuyển vài tên huynh đệ tinh nhuệ là được, lần này mục đích là cứu Đào Hoa Đồng, không nên cùng quan binh ngay mặt xung đột tốc chiến tốc thắng. Lại nói, về phần Đàm, Đàm Tử Thanh, hắn đa mưu túc trí, võ công cao cường, lần này các người đừng xuống tay với hắn, miễn cho lầm chuyện. Thật ra hắn ở sâu trong lòng cũng sợ Đoạn Khắc Chướng thực lĩnh nhân đả thương Đàm Tử Thanh, ở trong lòng hắn cũng không nguyện ý để lão Đàm gặp chuyện không may. Đoạn Khắc Chướng còn nghĩ là Tiết Phá Dạ quan tâm, vội hỏi. Thuộc hạ rõ ràng, rồi quay người lại, nhanh gian đi. Tiết Phá Dạ duỗi cái lưng mỏi, cười cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay trước mắt đến đây thôi, mọi người đều đã mệt mỏi, trước đi về nghỉ ngơi hồi phục một phen, huynh đệ các đường còn phải trấn an mới được. Hướng Tiền Hoành nói, Tiền đường chủ, linh ấn tự bên kia ngươi liền chỉnh đốn một chút, mấy ngày nay nhanh nghị ra nhân tuyển đường chủ đấu đường cùng thắng đường, về phần Diệp Thiên Tường kia, liền phiền toái ngươi phái người trông coi, qua hai ngày nữa ta tự mình đi xử lý chuyện này. Tiền Hoành cũng cung kính đáp ứng, hành một lễ, lúc này mới đi ra ngoài. Chờ hai người bọn họ đều rời khỏi, Tiết Phá Dạ mới nhìn Lục Nương từ quyến rũ, ôn nhu nói. Tỷ tỷ tốt, tỷ xem, từ nay về sau, chúng ta đã là người trên một thuyền. Lục Nương từ cười khanh khách ôn nhu nói. Thì sao, đệ không vui sao? Tiết Phá Dạ đi tới gần, cười nói. Ngay cả cùng tỷ tỷ lên núi đao xuống biển lửa đệ cũng nguyện ý, huống chi là một đà chủ. Đưa tay liền muốn ôm Lục Nương Tử lại nhẹ nhàng tránh ra, cười quyến rũ nói. Đệ tốt, nơi này không phải chỗ, không thể sằng bậy. Tiết Phá Dạ quay đầu nhìn, hơn 10 tòa linh vị còn ở nơi đó, thật đúng là không phải chỗ, nói nhỏ. Tỷ tỷ tốt, tỷ cũng đừng quên ước định của chúng ta. Lục Nương Tử hàm răng nhẹ nhàng cắn đôi môi hồng nhuận, bộ ngực kịch liệt phập phồng, nhẹ nhàng nói. Đệ buổi tối tới Hồ Tiểu Kính, rồi không nói lời nào nữa, xoay người sang chỗ khác. Tiết Phá Dạ nghe nàng nói buổi tối gặp mặt ở Hồ Tiểu Kính, tim bang bang nhảy lên, thầm nghĩ. Chẳng lẽ hồ ly này buổi tối nay muốn hiến thân cho ta? Có chút kích động, sờ sờ bình sứ chứa hoa điệp luyến ở trong lòng, nghĩ rằng. Đêm nay thứ này cũng nên phát huy công dụng rồi. Sau khi đi vào thế giới này, chính mình vẫn là sử nam thuần khiết, đêm nay phá thân ở trên người giai nhân gợi cảm thiên kiều bá mị này, cái này thật sự là không thể tốt hơn được, trong đầu lập tức ảo tưởng các loại tư thế dâm mỹ cùng Lục Nương Tử, không ngừng cười lên khùng khục. Tác giả, Sa Mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.